Con dê quyền quý, chương trừ 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4 đây mới là năng lực thời gian suy nghĩ mà Trương Thác cho Chu Tự còn lại 30 giây, thời gian mà Chu Tự cho Trương Thác cân nhắc cũng chỉ còn lại có 30 giây. 20 giây, danh con, tôi muốn xem cậu có thể giả vờ với tôi đến bao giờ. Chu Tự châm cho mình một điếu thuốc lá, điệu nghệ rít một hơi, lại nâng cổ tay trái lên, liếc nhìn đồng hồ Omega trên tay. Còn có 10 giây nữa thôi. Trương Thác thảnh thơi đi đến ngồi xuống ghế sofa đón khách trong phòng làm việc, lắng lặng nhìn Chu Tự đang đếm ngược. 5 giây, Chu Tự nở nụ cười lạnh lẽo. Trương Thác vắt chéo hai chân, hai tay đặt sau gáy, uể oải ngả người ngồi dựa vào ghế sofa. Chu Tự nhìn đồng hồ, đã hết giờ rồi, danh con, là cậu tự lựa chọn đường chết cho mình, đừng trách tôi không cho cậu cơ hội. Chu Tự đang định cầm điện thoại trên bàn hắn lên, gọi bảo vệ đến dậy cho thằng danh không biết trời cao đất rộng này một bài học, điện thoại di động của hắn đã đổ chuông trước rồi. Chu Tự vừa nhìn thấy số gọi đến, sắc mặt đã thay đổi. Người gọi điện đến chính là Tổng Giám Đốc Triệu, đối tác làm ăn lớn nhất của tập đoàn Chu Thị, có thể nói nếu Chu Thị thiếu đi đường dây Tổng Giám Đốc Triệu này, lợi nhuận sẽ co lại 2/3. Chu Tự cân nhắc một lúc quyết định cứ nhận cuộc gọi của Tổng Giám Đốc Triệu trước đã, dù sao xử lý một thằng danh con cả gan làm loạn, coi trời bằng vung này, còn lâu mới quan trọng bằng chuyện của Tổng Giám Đốc Triệu được. Chu Tự vừa mới nhấc điện thoại lên, còn chưa kịp nói hai chữ xin chào, đã nghe thấy giọng nói của Tổng Giám Đốc Triệu trong điện thoại tràn ngập sự tức giận. Họ Chu kia, cậu có dây vào ai cũng đừng có liên lụy đến tôi chứ, hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc. Tốt tốt tê, Chu Tự nghe thấy tiếng máy bận trong điện thoại, nhất thời cũng hơi sững sờ, tình huống gì thế này. Chu Thị đã hợp tác với Tổng Giám Đốc Triệu được 6 năm rồi, vẫn luôn là đôi bên cùng có lợi, tại sao hôm nay lại đột nhiên gây ra tình cảnh như thế này, hơn nữa Tổng Giám Đốc Triệu còn nói mình dây vào ông lớn, làm liên lụy đến ông ta nữa. Còn không cho Chu Tự có thời gian cân nhắc, điện thoại trên bàn làm việc lại điên cưỡng vang lên, trong lòng Chu Tự có một linh cảm xấu, nhận điện thoại. Tổng Giám Đốc Chu, không xong rồi. Trang web công ty bị số lượng lớn hacker tấn công, bây giờ hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt rồi, giá cả của toàn bộ sản phẩm tiêu thụ trên mạng đều bị sửa thành một tệ, trong mấy giây mà đã có hơn ngàn đơn hàng được đặt, tổn thất của chúng ta ít nhất cũng đạt đến con số 100 triệu. Chu Tự còn chưa kịp trả lời, cửa lớn phòng làm việc đã bị thư ký đẩy ra, nữ thư ký đây hốt hoảng báo cáo. Tổng Giám Đốc Chu, có 3 doanh nghiệp sắp thỏa thuận hợp tác thành công với chúng ta đột nhiên từ chối qua lại với chúng ta, nói không cần thiết phải hợp tác với một công ty sắp phá sản. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại kiểu cũ chói tai vang lên bên tai Chu Tự, chỉ có rất ít người có thể gọi vào số điện thoại này, mỗi lần sử dụng đến số điện thoại này, lần nào cũng là chuyện rất quan trọng. Chu Tự tái mét mặt nhận điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám Đốc Chu, chuyện lớn không xong rồi, cổ phiếu công ty bị tập đoàn tài chính thần bí dùng sức mạnh khổng lồ chèn ép, đối phương tiền tài hùng hậu, cho dù có phải bồi thường tiền cũng phải phá giá cổ phiếu của chúng ta xuống 11 điểm, đây là cố ý muốn đánh ngã chúng ta, theo dự đoán sơ bộ, bây giờ tổn thất đã đạt đến con số 700 triệu rồi, hơn nữa từng giây đều tiếp tục gia tăng. Cái gì, từng cuộc điện thoại cùng với báo cáo của thư ký khiến cho Chu Tự hoàn toàn hoảng loạn. Điện thoại di động của Chu Tự lại vang lên, là ba của Chu Tự gọi đến, trong điện thoại, ba của Chu Tự giận dữ gào thét. Thằng danh con, mày đã làm cái gì thế hả? Tất cả người anh em cũ của ông đây đều gọi điện thoại đến, khuyên ông đây mau chóng chạy đi, nói mày dây vào người không nên dây vào rồi. Con, Chu Tự há hốc mồm, ánh mắt đột nhiên quét đến Trương Thác đang ngồi trên ghế sofa. Nhìn người thanh niên mặc áo may ô trắng quần bãi biển kia, Chu Tự đột nhiên ý thức được cái gì đó. Là cậu, đều là cậu làm, đều là cậu, Chu Tự chỉ vào Trương Thác, ngón tay cũng run rẩy, nụ cười nghiền ngẫm trên mặt đối phương khiến hẳn cảm thấy khiếp sợ. Sao có thể nói là tôi chứ? Trương Thác mỉm cười, tôi đã cho anh hai con đường, đây chính là do anh tự lựa chọn. Trong phòng làm việc chuông điện thoại điên cuồng vang lên, khiến cho Chu Tự cảm thấy vô cùng chói tai, hắn chất vấn như nổi điên. Rốt cuộc thì cậu đã làm cái gì? AI, không phải tôi đã cho anh lựa chọn rồi đó sao? Trương Thác đưa ngón tay út tay phải lên ngoáy ngoáy lỗ tai mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tin tức mà các giám đốc chỉ nhánh mang đến khiến cho Chu Tự sắp sụp đổ rồi, Hần hoàn toàn hiểu được người trước mặt mình hoàn toàn không phải người Hần có thể chống lại được, anh nói sẽ phá hủy Chu Thị không phải là nói đùa với mình. Nếu mình tiếp tục không chịu thua, Chu Thị thật sự sẽ xong đời. Có thể làm được việc này trong thời gian rất ngắn, năng lực của anh ta đã vượt xa những gì mình có thể tưởng tượng. Được, Chu Tự nhìn người đang ngồi dựa ra ghế sofa, giờ phút này. Trong mắt hắn, người thanh niên này thật sự giống như ác ma đến từ địa ngục có thể thoải mái hủy diệt mình. Chuông điện thoại không hề ngừng lại, khiến nội tâm Chu Tự sụp đổ. Hàn lảo đảo chạy đến trước mặt Trương Thác, quỳ phịch xuống đất, ánh mắt hiện lên vẻ cầu xin. Tôi đồng ý, cái gì tôi cũng đồng ý hết, xin cậu giơ cao đánh khẽ nương tay cho. Trương Thác búng tay, sớm ngoan ngoãn như vậy, không phải đã tốt rồi sao? Trong ánh mắt mong đợi của Chu Tự, Trương Thác lấy điện thoại di động ra gọi một cú, chỉ nói một tiếng đủ rồi. Mười mấy giây sau, Chu Tự lại nghe điện thoại, báo cáo nhận được là, hacker tấn công trang web công ty đã tự rút đi, tập đoàn tài chính thần bí chèn ép cổ phiếu công ty cũng không tiếp tục ra tay nữa, trong thời gian ngắn ngủi, công ty thiệt hại tổng cộng gần 800 triệu, đó là còn chưa tính tới những đối tác ngừng hợp tác với Chu Thị, nếu tính hết toàn bộ tổn thất lần này của Chu Thị phải vượt qua con số 2 tỷ. Lưng Chu Tự đã ướt đẫm mồ hôi, khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt, đây là ông lớn chỉ cần nói một câu là có thể hủy diệt cả Chu Thị, rốt cuộc thì anh có thân phận gì? Người như vậy, trên toàn đất nước có thể tìm được mấy người chứ? Thế mà tập đoàn Lâm Thị có thể tìm được người như vậy đến giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám Đốc Chu, anh làm Lâm Thị ghê tởm như vậy cũng không thể cứ bỏ qua như vậy được, sáng sớm ngày mai, tôi muốn nhìn thấy tin tức anh đến Lâm Thị nhận lỗi, những gì phải bồi thường thì không được phép thiếu, nếu đến trưa mà anh chưa xin lỗi Chủ tịch Lâm cho tử tế, tôi tin là anh không muốn nhìn thấy kết quả đâu. Trương Thác đứng dậy, võ vỗ quần, ánh mắt nhìn Chu Tự giống như đang nhìn con giun con dế. Chu Tự vội vàng lo sợ gật đầu đáp lại. Vâng, chắc chắn sẽ làm. Chắc chắn, không tệ, biết sai có thể sửa đổi, cũng là đứa trẻ ngoan. Trương Thác đưa tay võ vỗ lên mặt Chu Tự. Động tác cực kỳ có tính sỉ nhục như vậy khiến Chu Tự không dám tỏ vẻ bất mãn chút nào, ngược lại còn cố gắng tươi cười. Giải quyết xong chuyện này, Trương Thác rời khỏi cao ốc Chu Thị, đạp xe đạp ngân nga hát quay về biệt thự, thấy Lâm Ngữ Lam vẫn còn đang ngủ trên ghế sofa, nhìn dáng vẻ yên tĩnh của người phụ nữ này, trong mắt Trương Thác hiện lên vẻ cưng chiều. Anh đi tới bế ngang người phụ nữ này vào lòng, chậm rãi đi lên phòng ngủ trên tầng. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, Lâm Ngữ Lam bị ánh mặt trời chói mắt đánh thức, cô duỗi lưng một cái, lần đầu tiên cảm thấy mình được ngủ một giấc ngon như vậy. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ vào vị trí số 10, Lâm Ngữ Lam giật mình kêu lên tiêu rồi. Cách chương.